Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, diệt trừ. Thánh giáo, đó là vật gì? Chưa từng nghe nói. Triệu Trần lắc lắc đầu nói rằng, có điều Triệu Trần đã đoán được bọn họ đều là tà giáo người. Tu luyện tà ác phương pháp. Bọn họ những người này có khi là chuyên môn thôn phệ máu tươi đến tăng lên tu vi của chính mình. Tháng ngày tích lũy, chỉ thấy liền đã biến thành khát máu cuồng ma, không để ý tới trí, cuối cùng biến thành người không người, quỷ không ra quỷ dáng dấp. Không thể không nói những kia tà ác phương pháp tu luyện cũng là hết sức cấp tốc. Có thể tại trong thời gian ngắn nhanh chóng nâng lên thực lực của chính mình. Cái này cũng là rất nhiều người tu luyện nguyên nhân, vì trở nên mạnh mẽ quả thực là không tiếc bất cứ giá nào. Cứ như vậy trên đại lục liền sinh ra rất nhiều tu luyện tà ác phương pháp người. Mặt sau đều gọi chi vì là tà người. Còn có chuyên môn tu luyện tà ác phương pháp tông môn. Này tông môn thực lực cũng là không thể khinh thường. Có mấy người cùng đường mạt lộ thì sẽ gia nhập này tông môn. Tu luyện tà ác phương pháp, chính là bởi vì như vậy, tà người người người đến mà tru diệt, nhưng tu luyện tà ác phương pháp người, phổ biến đều rất mạnh, vì lẽ đó dần dần rất nhiều người thấy nói tà người liền rất xa thoát đi. Trừ phi mình có thực lực tuyệt đối, không phải vậy những này tà tay của người đoạn là cực kỳ tàn nhẫn. Chỉ có ngươi nghĩ không tới, không có bọn họ không làm được. Trên, đem người này bắt, lúc này tên kia Diệp Trường Lão ra lệnh, hắn bây giờ cũng mặc kệ Triệu Trần là ai, nếu bị Triệu Trần tìm được rồi nơi này, vậy thì không thể để cho Triệu Trần sống sót rời đi nơi này. Nghe được Diệp Trường Lão mệnh lệnh, những người áo đen này, dồn dập hướng về Triệu Trần công kích đi qua, những người này trong mắt tràn ngập lệ khí, đều hướng về Triệu Trần muốn hại. Chỗ yếu đâm tới, rõ ràng cho thấy không cho Triệu Trần lưu đường sống. Thấy thế, Triệu Trần tự nhiên cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Trực tiếp 2-3 lần liền đem những người áo đen này giải quyết hết. Sau đó Triệu Trần nhìn bọn hắn chằm chằm trong miệng Diệp Trường Lão từng bước một chậm rãi đi đến. Không nghĩ tới, thực lực ngươi mạnh như vậy. Bất quá ta nhưng là đỉnh cao linh hoàng thực lực. Này Diệp Trường Lão thấy Triệu Trần vô cùng ung dung liền liền bọn họ giải quyết. Hơi hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh cười lạnh nói. Hừ, quản ngươi thực lực ra sao? Lão tử như thế giải quyết ngươi. Triệu Trần hừ lạnh nói. Lần này Triệu Trần nên vì những kia chết đi hài tử báo thù. Chờ đem trước mắt người này giải quyết. Thuận tiện ở đêm này cái gì thánh giáo cũng tận diệt rồi. Lúc này này Diệp Trường Lão lấy ra tương tự huyết tích tử vũ khí. Ở trong tay của hắn huyết tích tử ở cao tốc xoay tròn. Còn phát ra một trận quỷ dị âm thanh. Thanh âm này rõ ràng cho thấy có thể đầu độc lòng người trí. Khiến người ta bất chi bất giác liền trở thành vong hồn dưới đao. Ha ha ha, ta mà âm ngươi là chống đối không được. Diệp Trường Lão lớn tiếng cười nói. Phải biết hắn dựa vào này ma âm, liền chém giết vô số cường giả. Bây giờ dưới cái nhìn của hắn, Triệu Trần đã cách cái chết không xa. Nha, thật sao? Ta tại sao không có làm sao một điểm cảm giác? Triệu Trần lúc này cười nhạo nói rằng, lúc này Diệp Trường Lão thấy mình ma âm đối với Triệu Trần không có ảnh hưởng chút nào. Điều này làm cho hắn hết sức khó có thể tin nói. Không thể, ngươi làm sao sẽ một điểm không bị ảnh hưởng. Cõi đời này không có gì không thể nào. Triệu Trần nói rằng, trực tiếp một trường vỗ ra. Một cổ cường đại lực lượng, trong nháy mắt liền mái chèo trưởng lão cho đánh bay. Hung hăng đánh tới trên vách tường. Hình thức một cái hố to, giống như mạng nhện, thật mạnh, làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy. Lúc này Diệp Trường Lão ngã xuống những hài tử kia thi cốt mặt trên. cảm nhận được thân thể truyền tới kịch liệt đau đớn. Toàn thân hắn xương tất cả đều bị cắt nát. Triệu Trần đương nhiên sẽ không trực tiếp giết chết này Diệp Trường Lão. Không đúng vậy, lợi cho hắn quá rồi. Muốn cho cầu mong gì khác, chết không thể. Muốn sống không được. Lúc này này Diệp Trường Lão không ngừng ngọ nguậy như một con mau mau trùng giống như vậy. Từ từ di động, rất nhanh này Diệp Trường Lão liền lọt vào huyết trì ở trong. Bóng người cũng bị máu bao phủ lại rồi. Triệu Trần nhìn tình cảnh này, qua một hồi, không khỏi thầm nói, đã chết rồi sao? Không đúng, hệ thống không có đề kỳ, nói rõ người này còn sống. Này Diệp Trường Lão trào vào huyết trì ở trong, vận chuyển hắn tu luyện tà ác linh kỹ, trên thân thể bị thương đang nhanh chóng khôi phục, liền này đánh gãy xương đều một lần nữa nhận được đồng thời. Rất nhanh này Diệp Trường Lão liền khôi phục nguyên dạng, thực lực cũng là không có bất kỳ hạ thấp. Lúc này Diệp Trường Lão trực tiếp là chạy ra khỏi huyết trì. Cười to nói, không nghĩ tới đi, ta lại khôi phục trở về. Thực lực ngươi không sai, cho ngươi một cơ hội, gia nhập chúng ta, ngươi đem thu được vĩnh sinh. Lại như ta vừa nãy như vậy, bất luận nhận lấy bao nhiêu thương đều có thể khôi phục lại nguyên dạng. Như thế nào, có phải là rất có hứng thú? Xin lỗi, ta cũng không muốn trở thành các ngươi như vậy lạm sát kẻ vô tội người. Triệu Trần bình tĩnh nói, lúc này Triệu Trần cũng là muốn minh bạch những người này vì sao phải làm khổng lồ như vậy huyết trì. Ao máu này bên trong dòng máu quả thực chính là liệu thương thánh dược. Này hiệu quả không thể không nói rất mạnh mẽ. Thậm chí ngay cả thi triển một loại nào đó linh kỹ lưu lại di chứng đều trị liệu. Cần gì chứ, đại lục cường giả vi tôn. Không có ai quản ngươi thủ đoạn thế nào. Chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ. Bất luận làm cái gì đều đồng ý. Diệp Trường Lão âm hiểm cười nói. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Triệu Trần nhàn nhạt nói một câu. Hừ. Xem ra ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Tại đây bên trong ao máu, chính là ta lĩnh vực, chính là ta thần. Diệp Trường Lão thấy Triệu Trần không biết điều, trong nháy mắt cả giận nói. Thú vị, Triệu Trần không khỏi cười cợt. Người trước mắt này lại gọi chính mình vì là thần. Đây cũng quá tự cho là. Lúc này ở Diệp Trường Lão vung lên dưới. Huyết trì không khỏi sôi trào lên, dòng máu hóa thành từng đạo màu máu trường mâu. Nhắm ngay Triệu Trần lúc này cũng không có chờ này Diệp Trường Lão triển khai xong. Trực tiếp lần thứ hai vung tay lên, liền mái chèo trưởng lão cầm cố ở đây. Không cách nào nhúc nhích, linh kỹ tự nhiên cũng là không cách nào đang sử dụng xuống. Những kia màu máu trường mâu cũng dồn dập hóa thành dòng máu. Lại một lần nữa trào vào huyết trì ở trong. Triệu Trần sở dĩ đem cầm cố. Liền để cho này Diệp Trường Lão linh hồn cũng trốn không ra. Phải biết trên mảnh đại lục này. Tu luyện đến cảnh giới nhất định. Là có thể đoạt xác người khác thân thể. Cùng chính mình sử dụng. Một luồng hắc viêm trong nháy mắt đem này Diệp Trường Lão cấp bao bao lấy. Ở đốt cháy người này nhục thân đồng thời, còn có thể đưa hắn linh hồn cũng cho xóa bỏ đi. A, người muốn giết cứ giết, cho thống khoái, nhất thời, tiếng kêu thê thảm vang lên. Bất kể là trên thân thể truyền tới đau đớn vẫn là trên linh hồn đau đớn. Cũng làm cho này Diệp Trường Lão đau đến không muốn sống. Lúc này này Diệp Trường Lão muốn lập tức chết đi. Ha ha, đây chính là trì tới trừng phạt. Chính nghĩa có thể đến muộn, nhưng chưa bao giờ sẽ vắng chỗ. Triệu Trần bình tĩnh nói. Rất nhanh này Diệp Trường Lão liền hóa thành than cho. Tung bay ở bên trong ao máu. Keng, mục tiêu đã chết. Có sống lại tỷ lệ sao? Keng, kết quả tính toán thu được. Là số 0. Lúc này Triệu Trần cũng là yên tâm gật gật đầu, sau đó đem những hài đồng này mang ra sơn động. Lúc này Triệu Trần mới buồn phiền xuất hiện. Này hai đồng thực sự nhiều lắm. Triệu Trần hiện tại cũng không biết nên làm gì bây giờ. Luôn không khả năng từng cái hỏi bọn họ nhà ở nơi đó. Sau đó chính mình từng cái đưa trở về. Keng, hệ thống ấm áp nhắc nhở. Ngủ sớm dậy sớm thân thể được. Chưa xong còn tiếp. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.